Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi mừng rỡ như điên. Hồ Ngự Y nói, thiên chân vạn xác, thân thể của Hoàng thượng đang hồi phục. Hoàng thượng, khoảng thời gian này có danh y nào khám chữa bệnh cho ngài sao? Tề Quân nói, quả thực có, hắn không kê đơn thuốc cho trẫm, chỉ bảo trẫm tắm thuốc, mỗi ngày còn xoa bóp cho trẫm. Hoàng thượng, có thể để ta gặp vị danh y đó không? Hồ Ngự Y hỏi. Hồ Ngự Y đã hơn 60 tuổi, ông ấy tự nhận y thuật của mình rất tốt, nhưng ông ấy chữa bệnh cho Tề Quân 20 mấy năm, vẫn luôn không thể khiến thân thể của Tề Quân hồi phục. Bây giờ vậy mà có người có thể chữa khỏi cho Tề Quân. Ông ấy rất muốn gặp vị đồng nghiệp đó, e là không được. Tề Quân nói, Hoàng thượng, vậy có thể viết thư không? Hồ Ngự Y hỏi. Tề Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, người viết một bức thư, trẫm mang đến cho hắn xem. Nhưng hắn chưa chắc đã bằng lòng viết thư với ngươi. Lê Thanh Chấp tính tình rất tốt, Tề Quân cảm thấy hắn hẳn là bằng lòng viết thư với Hồ Ngự Y. Nhưng Lê Thanh Chấp sắp tham gia kỳ thi hội, ông là cha của Lê Thanh Chấp, xuất phát từ tư tâm, không hy vọng Hồ Ngự Y làm Lê Thanh Chấp phân tâm. Đa tạ Hoàng thượng, Hồ Ngự Y nói, ta sẽ viết thư ngay. Thân thể của Hoàng thượng yếu ớt như vậy, vậy mà người đó có thể khiến thân thể của Hoàng thượng tốt hơn. Hồ Ngự Y cảm thấy đó nhất định là thần y, lúc viết thư, ngôn từ cũng rất cung kính. Viết xong thư, Hồ Ngự Y liền đưa cho Lữ Khánh Hỷ. Tề Quân lập tức nói, mang đến cho trẫm xem. Lữ Khánh Hỷ nghe vậy, đưa thư cho Tề Quân. Tề Quân mở thư ra xem, vừa xem, liền không nhịn được có chút buồn cười. Hồ Ngự Y coi người chữa bệnh cho ông là một lão đại phu đức cao vọng trọng, tuổi tác không nhỏ, nhưng thật ra đó là một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, người ta còn hoàn toàn không phải đại phu mà là thư sinh sắp tham gia kỳ thi hội. Hồ Ái Khanh yên tâm, ngày mai trẫm sẽ mang bức thư này đến cho hắn xem. Tề Quân nói, đợi sau khi Hồ Ngự Y rời đi, Lữ Khánh Hỷ lập tức nói, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng thượng hồng phúc Tề Thiên, nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Không ngờ Lư Minh Sơn nói vậy mà là thật, thân thể của Hoàng thượng thật sự đã tốt hơn. Liễu Quý Phi cũng nói, ngay cả Tề Quân cũng không khỏi kích động trong lòng. Tuy ông cảm thấy thân thể của mình đã tốt hơn một chút, nhưng không ngờ lại rõ ràng như vậy. Ông ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, thân thể vậy mà thật sự khỏe mạnh hơn. Đúng rồi, Lư đạo trưởng gần đây khỏe không? Tề Quân nhớ đến Lư Minh Sơn. Nếu không có Lư Minh Sơn, bây giờ ông chắc công vẫn chưa nhận Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỷ nói, Lư đạo trưởng vẫn khỏe. Lư Minh Sơn lúc mới vào cung, có chút bất an. Lúc Lữ Khánh Hỷ đến tìm hắn, hắn càng muốn xuất cung. Nhưng bây giờ, Lữ Khánh Hỷ phát hiện Lư Minh Sơn ở trong cung, càng ngày càng thoải mái. Sau khi hai vị nương nương trong cung tìm Lư Minh Sơn xem tướng, Lư Minh Sơn còn lén tìm ông, hỏi han về cuộc đời của hai vị nương nương đó, để xem tướng cho hai vị nương nương. Tin tức về hai vị nương nương đó, Lữ Khánh Hỷ biết còn nhiều hơn Tề Quân. Lúc đó ông liền nói cho Lư Minh Sơn biết, sau đó Lư Minh Sơn liền dỗ dành được hai vị nương nương đó. Gần đây, hai vị nương nương ngày nào cũng tìm Lư Minh Sơn nói chuyện, coi Lư Minh Sơn là đại sư. Lư đạo trưởng nghỉ ngơi đủ chưa? Trẫm muốn mời hắn đến xem tướng cho Lê Thanh Chấp. Tề Quân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, lão nô gần đây rất bận, chưa nói chuyện kỹ với Lư đạo trưởng, đợi ngày mai lại đi hỏi hắn. Lữ Khánh Hỷ nói, Tề Quân nói, được, đợi Lư đạo trưởng nghỉ ngơi đủ, để hắn cùng trẫm đến nhà họ Lê một chuyến. Ông đã sớm muốn Lư Minh Sơn đến xem tướng cho Lê Thanh Chấp, nhưng Lư Minh Sơn trước đây tiêu hao rất nhiều tinh lực, ông không tiện. Vâng, Lữ Khánh Hỷ suy nghĩ xem phải dặn dò Lư Minh Sơn những gì, để Lư Minh Sơn nói khi nhìn thấy Lê Thanh Chấp. Cũng không biết lần này Lư Minh Sơn có đột nhiên xảy ra vấn đề không, nếu Lư Minh Sơn lại xảy ra vấn đề. Hoàng tử trong miệng Lư Minh Sơn, hẳn là Lê Thanh Chấp. Ngày hôm sau, Tề Quân vẫn xuất cung như cũ, đến tìm Lê Thanh Chấp chữa bệnh, Lữ Khánh Hỷ thì khác, ông đi tìm Lư Minh Sơn. Lúc Lữ Khánh Hỷ đến, Lư Minh Sơn đang ăn sáng. Trong cung ít người, Tề Quân thân thể yếu ớt lại có rất nhiều thứ không ăn được, khiến ngự chủ ở ngự thiện phòng thường xuyên cảm thấy mình không có đất dụng võ. Bây giờ có thêm Lư Minh Sơn, Đây chính là cao nhân mà hoàng thượng đặc biệt mời vào cung. Các ngự chủ đều hăng hái, ngày nào cũng là món ăn ngon cho Lư Minh Sơn ăn. Sáng nay, trước mặt Lư Minh Sơn bày bánh há cảo tôm pha lê, nấm hương yến xào, mì tam tiên và một vài món điểm tâm. Lư Minh Sơn ăn uống rất hài lòng, trước đây hắn ta nào đã được ăn những món ngon như vậy. Hơn nữa, đây là hoàng cung, bá tánh trên thế gian này, ai mà không muốn vào hoàng cung xem thử. Dù sao Lư Minh Sơn cũng muốn ngủ trong hoàng cung, ăn sơn hào hải vị do Ngự Thiện Phòng làm, trò chuyện với các nương nương trong cung. Cuộc sống này thật sự rất sung sướng, chỉ tiếc là đồ đệ của hắn ta không có ở đây. Nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ, Lư Minh Sơn lập tức căng thẳng. Nhưng bên cạnh Lữ Khánh Hỷ có người hầu, Lư Minh Sơn vẫn giữ phong thái cao nhân. Lữ Công Công, chào buổi sáng. Lư Đạo Trưởng, chào buổi sáng. Lữ Khánh Hỷ nói, rồi nhìn những người bên cạnh. Ta có chuyện muốn nói riêng với Lư Đạo Trưởng, các ngươi ra ngoài trước đi. Nghe vậy, đám người hầu đều lui ra. Lúc này Lữ Khánh Hỷ nhìn Lư Minh Sơn. Lư Đạo Trưởng, mấy hôm nữa hoàng thượng muốn mời ngươi xem tướng cho một người. Lư Minh Sơn rất biết điều. Lữ Công Công muốn ta nói gì? Lữ Khánh Hỷ nói, người hẳn cũng đoán được ta muốn ngươi làm gì rồi. Đến lúc đó, ngươi nói với hoàng thượng người đó là Long Tử, là con trai của hoàng thượng. Người đó còn hồng phúc tề thiên, khí vận ngút trời là được. Lại là những lời này, Lư Minh Sơn lập tức nói, Công Công yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc thật tốt. Đương nhiên, nếu ngươi không làm tốt, chưa chắc đã giữ được cái đầu trên cổ. Lữ Khánh Hỷ mỉm cười, nụ cười này của Lữ Khánh Hỷ trông rất đáng sợ, Lư Minh Sơn không nhịn được run rẩy. Lữ Khánh Hỷ rất hài lòng với phản ứng của Lư Minh Sơn. Cụ thể phải nói những gì? Ngươi có thể suy nghĩ thêm, tóm lại phải khiến hoàng thượng tin tưởng, đó là hoàng tử. Lư Minh Sơn hỏi, Công Công, người đó là ai? Là Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỷ đã điều tra Lư Minh Sơn, biết Lư Minh Sơn đi theo đội thuyền của nhà họ Thẩm đến kinh thành. Lúc đó Lư Minh Sơn đi trên thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh là một cử nhân khác cũng đến kinh thành thi cử, từng tiếp xúc với Lê Thanh Chấp. TBCLU Minh Sơn quen biết Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp. Đồng tử của Lư Minh Sơn co rút lại, hắn ta biết Lữ Khánh Hỷ muốn tạo ra một hoàng tử giả, nhưng hắn ta không ngờ người mà Lữ Khánh Hỷ chọn, vậy mà lại là Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Lê Thanh Chấp có biết không? Lê Thanh Chấp hẳn là biết, nếu không cũng sẽ không tìm đến hắn ta. Gan của những người này thật sự quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, người đã từng xem tướng cho hắn chưa? Lữ Khánh Hỷ hỏi. Đã xem, Lư Minh Sơn nói, vậy ngươi hãy nói tướng mạo của hắn bây giờ đã thay đổi, trở nên vô cùng tôn quý. Lữ Khánh Hỷ dặn dò Lư Minh Sơn một hồi, rồi mới rời đi. Lư Minh Sơn đợi Lữ Khánh Hỷ rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Tề Quân đang vừa tắm vừa nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Hôm qua Trẫm bảo ngự y bắt mạch cho Trẫm, ngự y nói thân thể của Trẫm đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, ta chính là thần y. Có ta chữa bệnh cho ngài, nhất định sẽ khiến ngài khỏi bệnh. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Hắn vốn là người thích nói đùa. Trước đây còn hơi kiềm chế trước mặt Tề Quân. Bây giờ phát hiện Tề Quân tính tình rất tốt, lại thân thiết với hắn, liền thoải mái hơn rất nhiều. Tề Quân rất thích người khác đối xử với mình như vậy. Ông lại nói chuyện Liễu Quý Phi với Lê Thanh Chấp. A Mãn rất muốn gặp ngươi, hôm nay thậm chí còn muốn xuất cung cùng Trẫm, nhưng sắp ăn Tết rồi. Nàng ấy là quý phi có rất nhiều việc phải làm, không thể ra ngoài. Đúng rồi, An An cũng rất nhớ ngươi. Lê Thanh Chấp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu, tiện thể xoa bóp cho Tề Quân. Đợi Tề Quân tắm xong đi ra khỏi bồn tắm, liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tắm thuốc này thật sự rất thoải mái. Lê Thanh Chấp mỉm cười không nói gì. Gần đây hắn đều nhân lúc Tề Quân tắm thuốc để trị liệu cho ông. Sao Tề Quân có thể không thoải mái được? Lúc hắn mới quen Tề Quân đang trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau khoảng thời gian này hắn trị liệu, bây giờ Tề Quân có thể sống thêm vài năm. Nhưng thân thể của Tề Quân vẫn rất yếu, muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải nửa năm. Cứ từ từ, không vội, nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp nói. Liễu Thúc, mắt của An An ta có thể nghĩ cách, có lẽ có thể chữa khỏi, mắt của Thúc cũng vậy. Mắt của ta có thể chữa khỏi. Tề Quân rất kinh ngạc, Tề Quân bị đục thủy tinh thể, nên mới nhìn không rõ đồ vật. Mà ở hiện đại, đây không phải là bệnh nặng, phẫu thuật có thể chữa khỏi. Lê Thanh Chấp không phải bác sĩ phẫu thuật, nhưng hắn có thể dùng bàn tay vàng của mình để phẫu thuật cho Tề Quân, Cách Chương.